Mạnh mẽ khi yêu, chương 4, góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh dứt ra khỏi mạch suy nghĩ buổi tối, ngồi trong nhà một mình, cô chậm rãi thông báo với hai cô bạn thân. Tin Mạnh Đình Vũ đã về. Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường đều vô cùng kinh, ngạc, thằng đó còn quay về làm gì, Trang Hiểu Mộng nã phát pháo đầu tiên. Như thế, mà còn mặt mũi quay về à, sao không chết luôn ở bên Mỹ cho rồi. Tiếng, pháo, ầm ầm thiếu chút nữa làm cô bạn Đồng Vũ Thường đang gặm giờ quả. Táo nhảy dựng lên, Hiểu Mộng, cậu chua ngoa quá, cô trợn mắt nhìn bạn, hai giây sau bỗng bật. Cười, búng ngón tay. Nhưng mà, nói hay lắm, Duyệt, anh ta nói công ty giao cho anh ta trách nhiệm thu mua cổ phần của một công. Ty, trái với phản ứng kích động của hai bạn, người trong cuộc hoàn toàn bình. Thản, giọng nói cũng điềm đạm như không, thu mua cổ phiếu, không phải định ăn tươi nuốt sống một công ty nhỏ đáng. Thương nào đó chứ, Trang Hiểu Mộng hừ khẽ, công ty của loại người như anh ta. Chắc chắn là một tập đoàn máu lạnh, nghe nói anh ta làm cho tập đoàn đầu tư Đàm Thị, người đứng đầu là Đàm Dục. Đàm Dục nào cơ, Trang Hiểu Mộng kinh ngạc trợn mắt. Mặc dù cô mới làm cho Tường Ưng vài năm, nhưng chuyện Đàm Dục vì theo đuổi người đẹp bất chấp thủ đoạn thu mua lại Tường Ưng là chuyện kinh thiên động địa đến tận giờ. Người ta vẫn hay nhắc lại, cậu nói sếp của Mạnh Đình Vũ là Đàm Dục sao? Ừ, Thẩm Tĩnh gật đầu. Thế này thì hay, hắn ta rốt cuộc cũng công thành danh toại rồi, đáng ghét. Trang Hiểu Mộng bĩu môi tức tối. Sao cơ, Đồng Vũ Thường không hiểu ngọn ngành câu chuyện, vội tò mò hỏi. Cái, người tên Đàm Dục đó lợi hại lắm à? Đàm Thị là một gia tộc lừng lẫy tại New York, Đàm Dục cũng là nhân vật tiếng tăm của phố Wall, Trang Hiểu Mộng cắn môi căm phẫn. Cái tên bạc tình đó bám, đuôi Đàm Dục thì kiếm được chẳng ít đâu. Ra là thế, Đồng Vũ Thường thực ra vẫn chưa hiểu hết nhưng cô đoán được đại. Khái tên bạc đình đã chui vào một công ty rất lớn, có một vị sếp cực kỳ tài. Giỏi, hiện nay địa vị không hề tầm thường, vinh hoa phú quý, đắc ý tự mãn. Thật không công bằng, sao lại để cho loại người đó sự nghiệp vẻ vang, tiền bạc. Dùng rình cơ chứ, cô tức tối cắn mạnh vào quả táo. Chỉ trách, ông trời không có mắt thôi, Trang Hiểu Mộng vội nói chật đi, sợ. Cô bạn Đồng Vũ Thường sùng bái đạo Thiên Chúa không vừa lòng. Đồng Vũ Thường đương nhiên nhận ra ý đồ của cô, chỉ nhếch miệng cười, vỗ nhẹ. Lên má bạn, Hiểu Mộng ngoan thật, không được nói bừa đâu nhé. Trang Hiểu Mộng lừ cô một cái. Đồng Vũ Thường cười cười, quay lại nhìn chủ nhà, chỉ thấy cô chẳng nói chẳng. Rằng, lặng lẽ uống rượu vang, cô vội thu lại nụ cười. Tĩnh, cậu không sao chứ? Mình ổn mà, Thẩm Tĩnh cười nhạt. Có thật không sao chứ? Hai cô bạn ngồi hai bên, lo lắng nhìn cô. Cậu không, nên giấu trong lòng, có chuyện gì không vui phải kể ra. Mình chẳng có chuyện gì không vui cả, Thẩm Tĩnh vẫn bình tĩnh trả lời. Hai cô bạn nhìn nhau ngẫm nghĩ. Vậy cậu nói thật đi, cậu đang nghĩ gì, Đồng Vũ Thường thẳng thắn mở lời. Bạn trai cũ đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, cậu chẳng có chút cảm xúc nào. Ừ, đương nhiên phải có cảm xúc chứ. Cảm xúc gì, cái này, ánh mắt Thẩm Tĩnh dõi theo vệt rượu trên thành ly, dường như cũng có làn nước mỏng phủ lên ánh mắt đó. Rất phức tạp, mình không biết hình dung, như thế nào, thì cậu cứ nói nghe xem, Đồng Vũ Thường làm nũng năn nỉ. Chắc cậu hận hắn ta, lắm hả, góc truyện audio.com, có phải muốn đá bay hắn ra khỏi vũ trụ không? Thẩm Tĩnh lắc đầu, mình không hận anh ta, không hận, Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường lại nhìn nhau kinh ngạc lúc này, hai người. Càng thêm lo sợ, Thẩm Tĩnh không hận kẻ bạc tình đó, lẽ nào vẫn còn yêu hắn sao? Cậu đừng ngốc thế chứ Tĩnh, Đồng Vũ Thường nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tĩnh. Nhíu mày, nghiêm túc nói, tên đó đã từng làm chuyện có lỗi với cậu, hắn đã bỏ, rơi cậu, để cậu một mình ở Đài Loan, cậu vẫn nhớ chứ? Cậu không thể đến tận bây, giờ vẫn còn lưu luyến hắn được, ai nói mình còn lưu luyến anh ta? Thẩm Tĩnh vặn lại có lẽ cảm thấy buồn, cười, lông mi khẽ nhướng lên, nhưng, cậu vừa nói cậu vẫn còn cảm xúc với anh ta còn gì, Trang Hiểu Mộng chen vào. Mình nói, hiện nay cảm xúc của mình đối với anh ta rất phức tạp chứ không nói. Mình vẫn yêu anh ta. Thẩm Tĩnh mỉm cười, thong thả nhấp một ngụm rượu vang. Thế là sao, cậu không yêu hắn, cũng không hận hắn, thế rốt cuộc là cảm xúc. Gì, hai cô bạn vẫn mù mờ không hiểu. Không yêu nữa thì phải hận sao, Thẩm Tĩnh bình thản phản bác. Mình đối với, anh ta không phải là yêu cũng chẳng phải hận, chỉ giống như gặp lại một người. Bạn cũ đã lâu ngày không gặp mà thôi. Một người, bạn cũ lâu ngày không gặp sao? Ừ, đại khái là như thế. Không hiểu, Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường ngơ ngác không tài nào hiểu được. Thẩm Tĩnh cười khẽ trong lòng chợt dấy lên niềm xúc động nhẹ nhàng nhưng ngọt. Ngào, hai người bạn đáng yêu đã thực sự lo lắng cho cô. Nhưng thực ra bọn họ không cần phải lo lắng như thế, bởi cô bây giờ đã không còn là một Thẩm Tĩnh khờ khạo của ngày xưa, cô đã trưởng thành rồi. Tóm lại, anh ta hẹn mình hôm nào đó cùng đi ăn. Cái gì, câu nói nhẹ nhàng của cô ngang với trái bom nổ tung màng nhĩ hai. Người bạn, hắn hẹn cậu đi ăn. Ừ, cậu nhận lời rồi. Chưa, mình đang xem xét. Cậu điên rồi, Tĩnh, còn xem xét cái gì nữa? Trang Hiểu Mộng nhảy dựng lên. Mặt Đồng Vũ Thường cũng biến sắc, đi ăn cơm với loại bạc tình bạc nghĩa đó. Cậu nên tống cổ hắn đi cho khuất mắt, đừng bao giờ để hắn xuất hiện trước mặt. Cậu mới phải, vấn đề là anh ta đã xuất hiện rồi. Bảo hắn cút về Mỹ. Nói cho hắn biết đất Đài Loan này không cần hắn, cậu không? Cần hắn, bảo hắn cút về phố Uôn đẹp đẽ của hắn. Ước ao lớn nhất của hắn không? Phải là công thành danh toại, ngồi trên đầu người khác sao? Bây giờ hắn toại, nguyện rồi, sao không nhàn nhã ngồi mát ăn bát vàng ở đất Mỹ, mò về đây tìm cậu? Làm khỉ gì, Trang Hiểu Mộng tức ói máu, hơ chân múa tay như diễn viên trên sân khấu nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Trước phản ứng của cô, Thẩm Tĩnh vừa buồn cười vừa cảm động, cô đứng dậy nhẹ nhàng bước tới bên, dịu dàng kéo tay bạn xuống. Hiểu Mộng, câu đừng kích động, bảo mình làm sao không kích động đây. Cái loại tồi tệ đó, để mình nhìn thấy, thì mình phải lột ra, móc tim hắn ra. Trang Hiểu Mộng trừng mắt tức giận, ngữ khí hung bạo, rất có dáng dấp một đại tỷ khét tiếng trong giang hồ. Đồng Vũ Thường ngồi trên sofa ném cho Trang Hiểu Mộng cái nhìn đồng tình. Đang định ra tay tiếp sức cho bạn thì ánh mắt chợt dừng lại trên gương mặt thản nhiên như không của Thẩm Tĩnh, liền đổi ý. Hiểu Mộng, cậu bình tĩnh đi, chuyện này cứ để Thẩm Tĩnh tự giải quyết, cô khẽ khàng khuyên bạn. Trang Hiểu Mộng nghe xong thì ngẩn người. Đồng Đồng, sao đến cậu cũng nói thế? Gocchuyenaudio.com, cậu đừng quên, trong ba chúng ta thì Tĩnh là người điềm tĩnh sáng suốt nhất. Cậu ấy phải làm gì, còn chờ cậu dậy sao? Đồng Vũ Thường chậm rãi nói. Cậu ấy, nhất định sẽ xử lý thật tốt, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy. Trang Hiểu Mộng đứng lặng, dần bình tĩnh trở lại, cô nhìn Thẩm Tĩnh, thở dài. Yếu ớt, Đồng Đồng nói đúng, Tĩnh, cứ làm theo ý cậu vậy, mình tin cậu sẽ xử lý chuyện này đâu ra đấy, cảm ơn hai cậu, Hiểu Mộng, Đồng Đồng, Thẩm Tĩnh nắm lấy cánh tay hai cô bạn. Cười tươi, ánh mắt cũng tươi tắn hơn, đừng lo lắng, mình biết phải làm thế. Nào, cô nhẹ nhàng an ủi hai cô bạn, cậu thực sự sẽ đi ăn cơm cùng hắn sao? Anh thực sự muốn bỏ em lại nơi này sao? Anh buộc phải đi New York, em có thể đợi anh, em đợi anh chỉ gây thêm nhiều áp lực cho anh không muốn lúc đang làm việc bị phân tán tinh thần lo chuyện của em, đừng rời xa em, Đình Vũ, Tĩnh, em bình tĩnh một chút, đừng rời xa em, ký, âm thanh ghê rợn vọng lại như muốn xé tan màng nhĩ anh, đồng thời làm tan nát trái tim anh. Chiếc ô tô với tốc độ kinh hoàng lao về phía Thẩm Tĩnh, trái tim anh muốn bật ra ngoài, trước mắt anh, chiếc ô tô quái ác sắp đụng phải cô. Không, Tĩnh, Tĩnh, Mạnh Đình Vũ hét lên đau đớn, nỗi đau dày xéo tim gan, mồ hôi đổ ra như suối. Người con gái anh yêu thương nhất đang cận kề cái chết. Tĩnh, anh ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào khoảng đen trước mặt. Anh thở dốc nặng nhọc trong cơn kinh hoàng tột độ, hơi thở trở nên khó khăn. Mồ hôi chảy từ cánh mũi xuống mang vị mặn mặn, là mơ, anh đờ đẫn hồi lâu mới bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ, không có Thẩm Tĩnh ở đây, không có bất kỳ chiếc ô tô nào, càng không tồn tại nỗi kinh hoàng phải nhìn thấy người mình yêu rời xa cõi trần thế ngay trước mắt. Mình, Mạnh Đình Vũ khẽ nhếch mép cười khổ, anh xuống giường, bước đến bàn rồi tự rót cho mình một cốc nước lọc, dòng nước mát lạnh xoa dịu cơn khát cháy bỏng nơi cuống họng, nhưng không thể làm trái tim đang đau đớn bình yên trở lại. Tay cầm cốc nước, tay đầy cánh cửa kính bước ra ban công, anh ngồi xuống chiếc ghế nằm màu trắng, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh. Thành phố Đài Bắc lúc tảng sáng rất yên tĩnh, đường phố im lìm, không thấy bóng dáng khách qua đường, bầu trời mang một sắc tím xanh huyền ảo. Anh ngơ ngác nhìn trời, thật tình mà nói, bầu trời này sớm đã quen thuộc với anh, ở New York cũng thế. Ở Đài Bắc cũng vậy, mấy năm đầu tiên ở New York, anh hầu như làm việc suốt ngày suốt đêm, thường xuyên làm việc đến rạng sáng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt chính là bầu trời tím xanh như vậy. Lúc đầu anh hoàn toàn không để tâm, vì công việc quá bận rộn chẳng cho anh thời gian để u buồn. Mãi đến 2 năm vừa rồi, anh mới thoát được khỏi chức giao dịch viên, anh không cần làm việc điên cuồng ngày cũng như đêm nữa, khi ấy anh mới có thời gian để suy ngẫm, từng giây từng phút suy ngẫm đó như dao cứa vào lòng anh bắt đầu sợ thời gian rảnh rỗi, sợ giấc ngủ, sợ cơn mê. Anh sợ chỉ cần rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm lấy anh, len lỏi vào Từng tế bào, anh sợ nỗi nhớ, sợ nghĩ đến người con gái bị anh bỏ rơi ở Đài Loan, nhưng lại luôn băn khoăn không biết bây giờ cô sống ra sao. Vì thế, khi công ty quyết định thu mua một công ty của Đài Loan, anh đã sung phong xin sếp cho anh được phụ trách kế hoạch này. Đàm Dục đồng ý ngay, anh được về Đài Loan như nguyện vọng, đã được gặp lại cô. Gocchuyenaudio.com. Có điều anh không ngờ rằng, không gặp thì thôi, một khi đã gặp lại, thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng chợt trỗi dậy. Một chuỗi âm thanh bất ngờ vang lên kéo Mạnh Đình Vũ về với thực tại, anh sững sờ 2 giây, mới nhận ra đó là chuông di động. Lẽ nào là cô ấy gọi? Tìm anh đập loạn, anh chạy vội vào trong phòng, nhấc di động lên, mắt sáng như đèn pha, cuộc gọi từ New York. Anh chán nản thở dài. Cũng phải, sáng sớm tinh mơ thế này, sao cô ấy lại có thể gọi điện được? Chỉ có, những người đang vật lộn ở phố Uôn mới quên bánh sự chênh lệch múi giờ thản nhiên gọi đến quấy phá giấc ngủ của người ta. Anh tự cười chế giễu, nhấc máy lên. Alo, Đình Vũ, anh đây. Anh Đàm Dục, anh có chút bất ngờ. Có chuyện gì à? Cũng chẳng có gì, anh muốn biết tình hình thu mua cổ phần. Gọi đến chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh nhíu mày, không phải ngày nào em cũng gửi báo cáo về tình hình thu mua cổ phần cho anh sao? Ha ha, Đàm Dục cười vang. Không cần nói nhiều, Mạnh Đình Vũ cũng hiểu được vị sếp kiêm bạn tốt này gọi đến là có thâm ý, anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi. Được thôi, Đàm Dục cũng không dề dà, lập tức tra hỏi. Nguyên lãng nói cho, anh biết cậu đã tìm thấy bạn gái cũ rồi phải không? Quả nhiên không chật khỏi phán đoán của anh, ánh mắt anh lấp lánh. Vâng, cô ấy hiện nay thế nào? Mở một lớp trông trẻ, cuộc sống có vẻ rất tốt. Kết hôn chưa? Chưa, tốt lắm, cô ấy vẫn chưa kết hôn, tức là cậu còn hy vọng. Hy vọng gì? Mạnh Đình Vũ giả ngốc, đưa cô ấy trở về bên cậu. Đàm Dục không thích chơi trò mèo vờn chuột với anh, nói thẳng luôn. Đấy không phải là mục đích chính của cậu khi xin về Đài Loan à? Mạnh Đình Vũ cười khổ. Bây giờ anh vợ con đề huề, lại sắp có thêm cặp song sinh nữa, nên hả hê phấn khởi muốn đi làm mối cho khắp thiên hạ phải không? Nhà anh đương nhiên rất vui vẻ hạnh phúc rồi. Đàm Dục không giấu được sự đắc ý trong giọng nói. Sao, đừng bảo là cậu không ngưỡng mộ đấy nhé. Sao anh lại không ngưỡng mộ được cơ chứ? Sở dĩ anh muốn về Đài Loan, muốn tìm lại Thẩm Tĩnh, có lẽ đều chịu ảnh hưởng của vị sếp này. Đàm Dục cho anh biết trên đời không thiếu những điều kỳ diệu. Đàn ông mà chỉ có sự nghiệp thì vứt, núi cao không thắng nổi gió lạnh, phải ở bên cạnh người mình yêu mới hạnh phúc được. Đàm Dục từng nói với anh như thế. Đạo lý này hoàn toàn trái ngược so với lời dặn dò tâm huyết của vị sếp cũ hôm nào, danh lợi và thành công, đã có lúc anh tin đó mới là mục tiêu theo đuổi cả đời của một người đàn ông, nhưng một khi giành được rồi, sẽ thế nào đây? Có lẽ Đàm Dục đã nói đúng, con người ta cứ phải nếm thử nỗi đau mất mát mới ngộ ra cái gì là quan trọng nhất với mình. Anh nhằm đúng giờ này mà gọi, không phải chỉ để hàn huyên đấy chứ, anh cố ý trêu chọc để đổi đề tài. Giờ này, anh không biết Đài Bắc đang là mấy giờ à, cậu nói đến chênh lệch múi giờ à? Đàm Dục nửa cười nửa không. Có gì khác, biệt đâu, một ngày 24 tiếng đồng hồ thì có ít nhất 20 tiếng cậu ở trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo mà. Không phải vì công việc mà do mất ngủ. Mạnh Đình Vũ thầm nghĩ trong lòng, anh biết sếp mình định ám chỉ điều gì. Anh, cười khẽ, cảm ơn anh đã nhắc, em cũng sắp phải bắt đầu công việc rồi. Cậu đi đi, Đàm Dục tha cho anh, nhớ giữ liên lạc. Vâng, cúp máy rồi, Mạnh Đình Vũ ngẩn người một lúc, sau đó vệ sinh cá nhân, rồi mở gocchuyenaudio.com cửa, bước sang phòng đọc sách. Lần này anh dẫn một nhóm đồng sự về Đài Loan, vì chỉ ở lại trong một thời gian ngắn nên không thuê phòng làm việc chính thức mà dùng tạm mấy phòng của khách sạn. Trong phòng có đầy đủ bàn ghế và những đồ dùng văn phòng cần thiết. Lúc này vẫn còn sớm, Mạnh Đình Vũ liền gọi nhân viên khách sạn mang bữa sáng lên. Anh vừa ăn vừa xem hồ sơ. Có điều, mức độ tập trung làm việc của anh hôm nay không bằng thường ngày. Cứ cách vài phút lại ngơ ngác nhìn về phía di động chờ tiếng chuông reo. Cô ấy sẽ gọi cho anh chứ? Sẽ đồng ý đi ăn cùng anh? Lẽ nào cô ấy chỉ thuận miệng bảo cần phải suy nghĩ, để rồi khi anh rời đi liền vứt luôn tấm danh thiếp vào thùng rác? Không biết tại sao, anh có cảm giác Thẩm Tĩnh bây giờ rất có khả năng sẽ làm thế thật. Cô ấy đã không còn là cô gái dễ dàng bị anh tác động nữa. Anh thậm chí không thể đoán được cảm xúc thật của cô ấy được che giấu sau thái độ bình thản lạnh lùng. Thời gian trôi đi theo quy luật vốn có của nó. Những đồng sự khác lần lượt bước vào căn phòng sôi nổi hẳn lên, tiếng thảo luận xôn xao, tiếng gõ chữ lách cách tiếng bíp bíp thi thoảng vang lên từ máy fax, sau đó chậm chạp nhả ra mấy tờ giấy. Mỗi khi tiếng chuông di động vang lên, Mạnh Đình Vũ bồn chồn chớp mắt, nhưng khi nhìn vào màn hình, nỗi thất vọng lại xâm chiếm anh. Boss, boss, boss, đồng sự không ngừng gọi tên anh, nhưng giọng anh chờ đợi nhất thì mãi không vang lên. Buổi chiều, bên anh có cuộc họp với lãnh đạo bên Phong Kình, thảo luận về việc thu mua cổ phần, hai bên đều khăng khăng dựa trên con số đánh giá tài sản của mình, không bên nào chịu nhường bên nào, cuộc tranh cãi không hồi hết. Mạnh Đình Vũ nhìn vào con số trên báo cáo, đột nhiên cảm thấy tức cười. Lẽ nào cuộc đời anh bị giam cầm vĩnh viễn bởi những con số hay sao? Đủ rồi, hai chữ ngắn gọn quyết đoán kết thúc cuộc cãi cọ giữa đôi bên. Nếu các vị thực sự cảm thấy con số của chúng tôi đã đánh giá thấp giá trị tài sản của quý công ty, vậy thì các vị có thể mời một công ty kiểm toán đến đánh giá lại, chỉ là chúng tôi có hai điều muốn nhắc nhở quý vị. Thứ nhất, đến lúc đó chưa chắc Đàm Thị đã chấp nhận con số mới, việc thu mua cổ phần bị trì hoãn chỉ gây thêm bất lợi cho các vị. Thứ hai, hiện nay giá cổ phiếu của Phong Kình như thế nào chắc các vị đều rõ, chúng tôi không hy vọng sẽ mua về một công ty bị các nhà đầu tư không thèm đoái hoài gì đến. Mạnh Đình Vũ từ tốn phân tích rủi ro và cơ hội của đối phương, ngữ khí hòa nhã, nhưng ẩn trong đó là mối đe dọa đáng sợ. Lãnh đạo bên Phong Kình nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, đối diện với ánh mắt quyết liệt sắc bén của anh, mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể đưa tay lên quệt mũi. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Phong Kình đứng lên phát biểu, thôi được, chúng tôi sẽ xem xét lại bản báo cáo đánh giá này, làm phiền ngài Vương rồi. Mạnh Đình Vũ mỉm cười, hai bên đang định tiếp tục bàn luận về vấn đề tiếp theo thì di động đặt trên bàn của anh chợt rung lên, có tin nhắn mới, tìm anh như muốn vọt ra ngoài, lập tức mở thư ra xem. 8 giờ tối, tại tháp Đài Bắc 101, Thẩm Tĩnh, đúng là cô ấy. Mạnh Đình Vũ mặt mày biến sắc, nhất thời kích động nhảy ra khỏi ghế, làm kinh động tất cả những người có mặt trong phòng, những ánh mắt khó hiểu đổ dồn vào anh coi như không nhìn thấy, ngớ ngẩn mỉm cười với màn hình di động. Góc chuyện audio.com, cô ấy đã nhận lời mời của anh rồi. Tháp Đài Bắc 101, hẹn lúc 8 giờ, nhưng vừa qua 7 giờ là Mạnh Đình Vũ đã xuất hiện. Anh bối rối đứng giữa sảnh tầng 1. Anh sở hữu một vóc người cao ráo, khoác lên mình bộ vest trông càng tuấn tú, phong độ thu hút không ít ánh mắt của các cô gái đi qua. Nhưng anh hoàn toàn không để tâm, mấy năm nay, mỗi khi sự nghiệp của anh tiến lên một bước, địa vị cao hơn một tầng, thì những cô nàng vây quanh muốn lọt vào mắt xanh của anh lại càng nhiều. Anh biết rằng, anh có những điều kiện xuất sắc để thu hút các cô gái. Nhưng anh cũng biết sự ngưỡng mộ mê mẩn của họ không phải là điều anh muốn. 8 giờ đúng, Thẩm Tĩnh duyên dáng xuất hiện trước cửa kính, Mạnh Đình Vũ cứ tưởng nỗi bồn chồn vì chờ đợi sẽ biến mất, không ngờ anh lại càng thêm bàng hoàng, bởi vì cô gái đang thướt tha tiến lại bên anh quá đỗi xinh đẹp. Cô mặc chiếc áo màu trắng, quanh eo là thắt lưng màu đen, trang điểm nhẹ nhàng. Đôi khuyên tai thủy tinh khe khẽ đung đưa theo từng bước chân. Đường nét trên khuôn mặt cô không hề thay đổi, vẫn thanh tú như xưa, chỉ có hàng lông mày nhuốm thêm nét chững chạc, bước đi cũng thể hiện sự tự tin. Chỉ một chút khác biệt đã trở thành một mỹ nữ khiến anh hồn điên phách đảo. Anh bước lên đón cô, băn khoăn không biết hình tượng của mình trong mắt cô thế nào, có phải là một người đàn ông trưởng thành ga lăng không? Anh đợi lâu lắm rồi à? Cô khẽ cong môi cười, giọng nói nhẹ bẫng. Anh lắc đầu, anh cũng vừa đến thôi. Cô nhìn anh một cái, không biết đôi mắt xinh đẹp đang nghĩ gì nữa, anh chợt thấy ngượng ngùng, chẳng lẽ cô ấy đã nhìn ra anh đợi ở đây rất lâu rồi ư? Nhưng Thẩm Tĩnh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Đi thôi, cô dẫn anh đến một quán ăn Nhật ở tầng 4, hai người ngồi ngay ở quầy, vừa ăn tối lại vừa thưởng thức tay nghề điêu luyện của đầu bếp. Hai người trò chuyện không ngừng, chủ đề xoay quanh những thay đổi của Đài Loan. Mấy năm nay, Thẩm Tĩnh cũng giới thiệu vắn tắt về nguồn gốc và con số xây dựng đáng nể của tháp Đài Bắc 101. Lát nữa chúng ta đến đài quan sát, anh có thể ngắm cảnh đêm Đài Bắc và hiểu thêm một chút về hệ thống phòng chống động đất của tòa tháp. Được thôi, Mạnh Đình Vũ gật đầu tán thành, chủ đề rất an toàn, cuộc chuyện trò cũng trơn tru. Một đôi tình nhân đã từng yêu nhau và cũng đã chia tay, bọn họ luôn nói về những chuyện không đâu. Ăn xong, hai người mua vé sau đó đi thang máy lên tầng thứ 89, ngắm nghía một chút cỗ máy phòng chống động đất khổng lồ, sau thì đến bên cửa kính. Thả hồn vào cảnh đêm của Đài Bắc. Một lúc sau, cô bỗng quay sang dịu dàng nhìn anh, bình thản mỉm cười. Đã lâu, vậy anh mới về Đài Loan, có phải cảm thấy Đài Bắc đã thay đổi quá nhiều rồi? Không, anh sững người, đầu tiên là ngạc nhiên trước nụ cười thoải mái của cô, sau mới thắc mắc không biết dụng ý của câu nói này là gì. Tối nay, cô hẹn anh ở tháp 101 dẫn anh đến đây chiêm ngưỡng cảnh đêm chắc. Chắn đây là sự sắp đặt có chủ ý, cô ấy muốn ám thị điều gì đây? Là cái gì? Đài Bắc đã thay đổi nhiều quá, anh cẩn thận trả lời. Nhiều trung tâm, thương mại mới mọc ra khiến anh ngỡ ngàng, đặc biệt là khu này, ở gần chính. Quyền thành phố thật sự rất đáng nể, đứng càng cao càng nhìn rõ hơn, phải không? Anh chần chừ trả lời cô, rốt cuộc cô muốn nói gì? Anh nhìn cô cũng đang nhìn anh không tìm thấy gì từ đôi mắt trong vắt. Ấy, góc chuyện audio.com, Đình Vũ, sao anh lại quay về? Vào lúc anh định chết chìm trong đôi mắt ấy thì, cô thình lình hỏi lại, anh thoáng sững người, thấy bộ dạng lưỡng lự của anh, cô khẽ cong môi. Xin lỗi, có lẽ em nên hỏi một cách rõ ràng hơn, tại sao anh lại đến tìm em? Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, Mạnh Đình Vũ khổ sở nghĩ ngợi, cả tối nay anh cứ bất an, chính là vì đợi giây. Phút này, anh muốn được gặp em Tĩnh, muốn biết em sống có tốt không? Chỉ có thế thôi sao? Một câu hỏi nhàn nhạt nhưng lại sắc như dao. Không biết từ lúc nào, phong thái, nói chuyện của cô lại khiến anh có cảm giác như đụng phải một đối thủ đáng gờm. Trên thương trường, anh cười khổ, cô hỏi rất hay, dĩ nhiên không phải chỉ có thế. Chỉ là ước muốn bấy lâu của anh khi đối mặt với một Thẩm Tĩnh kiên cường độc. Lập bỗng trở nên buồn cười đến nỗi anh ngượng ngùng không dám nói. Ra, anh muốn chăm sóc cô, giống như ngày trước trở thành chàng kỵ sĩ dũng cảm và anh tuấn nhất của cô. Trong lúc anh đang suy tư, cô ngắm nhìn anh, hình ảnh bối rối khốn khổ của anh. Phản chiếu trong đôi mắt trong vắt của cô, nhưng cô vẫn điềm đạm như không, nụ cười nhẹ nhõm luôn đọng trên môi. Em vẫn luôn nghĩ, cuộc đời giống như đi bộ trên đường, cô chậm rãi nói một câu chứa đầy hàm ý, đi bộ trên đường, anh sừng sốt. Bất luận anh đi về hướng nào, cũng sẽ gặp phải một ngã tư, không rẽ lối này. Thì rẽ lối kia, nhất định phải chọn một lối đi. Thế thì sao, anh lặng người nhìn cô, năm đó, anh đã chọn con đường mà anh cho là tốt nhất. Lồng ngực anh chấn động, bên tai chói lòa tiếng chuông chùa, anh bắt đầu ngộ. Ra, dần dần nắm được những ám hiệu mà cô dành cho anh. Anh thành công rồi, Đình Vũ, bây giờ anh đã đứng trên nơi cao nhất có được. Tất cả những thứ anh mong muốn, danh lợi, giàu sang, địa vị. Nguyên Lãng nói, với em, anh là người đàn ông độc thân nổi tiếng tại New York. Không phải như thế, Mạnh Đình Vũ muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, giọng nói. Tắc nghẹn trong cổ họng, anh đã có được thứ mà anh mong muốn, vì thế không cần phải tiếc nuối càng. Không nên hối hận, nuối tiếc, hối hận, không sai, chính là như thế, cô ấy nhìn thấu anh đang day dứt vì lẽ gì. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại, cô hiểu rõ anh, nhưng anh đã không còn hiểu cô nữa rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, cô tiếp tục nói bằng thứ âm thanh mềm. Mãi nhưng xa lạ, bởi vì em cũng đã có lựa chọn của riêng mình. Lựa chọn của em, là gì? Câu hỏi khàn đặc thốt ra không tự chủ. Em đã chọn tiến về phía trước, cô bật cười tươi tắn và hiền hòa. Em đã chọn, đi tìm một cuộc sống khác, một niềm hạnh phúc khác. Một niềm hạnh phúc khác niềm hạnh phúc không có anh, cô đáp gọn lòn, khiến tim anh đau như cắt. Không có anh, cô vẫn có thể hạnh phúc sao? Anh trống rỗng, bây giờ việc sang đường đối với em vô cùng dễ dàng, cô dường như đọc thấu. Được tâm can anh, dù hầm cho người đi bộ có phức tạp loằng ngoằng thế nào, em cũng tìm được đường ra, giữa hai chúng ta, không có chút tiếc nuối nào, vì thế xin anh đừng bận tâm nữa, được không? Anh bất giác sững sờ, ánh mắt dán lấy cô, cho đến lúc này, anh mới hiểu ra. Đứng trước mặt anh hiện giờ không phải là cô gái trong ký ức ngày nào. Đài Bắc đổi thay, cô cũng thay đổi, không cần phải tự trách mình nữa, Đình Vũ, không cần vì em mà trở về vị trí ban đầu, anh hãy tiếp tục bước về phía trước nhé, góc chuyện audio.com, cô gái đã từng khóc lóc van nài xin anh ở lại ngày. Nào, đã thực sự trưởng thành rồi, cách chương.